Người chiến thắng Lang Lang, chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đang nhảy mà mấy Lâm Thanh đáp lại đầy tự tin. Lâm Thanh bực tức kể lại hết những lời xì xào cô vừa nghe được và hỏi mẹ. Mẹ có phải đã nói với mọi người là tiền mẹ bán nhà lớn vẫn còn nguyên trong túi không? Đúng vậy, mẹ cô ưỡn ngực, không chút né tránh. Mẹ nói đúng như vậy khi trò chuyện với người ta. Đó chẳng phải là sự thật sao? Giờ con đã theo Giang Hàn, ăn ngon mặc đẹp, sống trong căn hộ cao cấp bên sông. Sau này cũng chẳng còn màng đến số tiền lẻ trong túi mẹ nữa đâu. Mẹ, Lâm Thanh dậm chân. Mẹ đang hồ đồ quá rồi. Mẹ hồ đồ chỗ nào? Mẹ cô như một cô gái, nổi loạn, bị bố mẹ la mắng, chẳng bận tâm, còn cúi xuống chơi với móng tay. Trời ơi, Lâm Thanh tức đến không biết nói gì. Cố gắng bình tĩnh lại, cô quyết định sẽ thuyết phục mẹ một cách nhẹ nhàng. Mẹ à, mẹ có biết rằng làm vậy dễ thu hút đàn ông tồi không? Đàn ông tồi không phân biệt tuổi tác đâu. Một người xấu dù có già đi thì cũng không trở thành người tốt được. Mẹ cứ khơi khơi nói vậy, sẽ chỉ thu hút những ông già nhòm ngó túi tiền của mẹ thôi. Có ai thật lòng không? Không lạ gì khi các bà cô kia nói mẹ không phân biệt được tốt xấu, bởi vì mẹ thực sự không rõ mà. Lâm Thanh, chịu đựng một lúc, mẹ Lâm Thanh cũng nổi giận. Bà không nghĩ rằng việc mình làm lại có gì sai. Khi nào đến lượt con dạy dỗ mẹ, con vẫn còn là con của mẹ, đừng có tự cao tự đại trước mặt mẹ như vậy. Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, mẹ đi qua nhiều cầu còn hơn con đi qua nhiều đường. Nói xong, mẹ cô còn cố tình ngẩng đầu lên đầy thách thức. Lâm Thanh cảm thấy bất lực, cố gắng giữ kiên nhẫn. Nhưng mẹ à, ai mà đi ăn muối cả ngày chứ? Chúng ta ăn cơm mỗi ngày mà, và cầu mẹ đi qua cũng là một phần của đường thôi mà. Dù mẹ có lớn tuổi hơn nhưng mẹ làm sai là sai, đừng lấy tuổi tác ra để đè người khác. Mẹ cô không đồng tình, chống tay lên hông, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Mọi người đều nói không nên khoe của, giữ tiền trong túi là khôn ngoan nhất. Số tiền của mẹ ở Thượng Hải này chẳng là gì cả. Vậy mẹ nghĩ, những ông già chỉ chăm chăm vào mấy đồng bạc của mẹ là người thế nào? Lâm Thanh tức giận tiếp tục nói. Bỗng nhiên, mẹ cô cũng trở nên nghiêm túc. Dưới tán cây, bà nhìn Lâm Thanh với vẻ mặt nghiêm nghị. Chuyện của mẹ không cần con lo. Mẹ là mẹ, con là con. Giờ mẹ không mua nhà nữa, tiền của mẹ vẫn là của mẹ, chẳng liên quan đến con. Mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, mẹ sẽ tiêu hết sạch số tiền đó. Chuyện này không phải về tiền. Lâm Thanh sốt ruột xua tay. Con chỉ sợ mẹ bị lừa thôi. Mẹ có gì để mà bị lừa chứ? Mẹ cô cười khẩy. Mẹ đã già rồi, không biết có sống nổi đến năm sau hay không. Mẹ sợ bị lừa ư? Chết mẹ còn không sợ. Sợ bị lừa làm gì? Với mẹ, niềm vui là điều quan trọng nhất. Con, chân tình, con rảnh quá đấy. Mẹ đang nói cái gì thế? Lâm Thanh không chịu nổi nữa. Cuối cùng, hai mẹ con cũng bình tĩnh lại sau một hồi tranh cãi. Lâm Thanh nhìn mẹ mình, người đang ăn mặc sặc sỡ, không nhịn được mà. Phì, cười, mẹ à, chiếc khăn này là của Lương Mộng sao? Mẹ cô nhìn xuống khăn quàng, ngạc nhiên hỏi. Làm sao con biết? Lâm Thanh kéo mẹ ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ. Chiếc khăn này là Lương Mộng tặng mẹ hôm trước. Cô ấy nói rằng màu sắc này quá chói mắt, nên cho mẹ. Cô ấy còn tặng mẹ vài chiếc túi để mẹ mang đi chợ. Lâm Thanh bật cười, cầm chiếc khăn của mẹ và nói. Đây là khăn của Hermes đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc khăn thế này phải đến 4-5 ngàn tệ. Còn mấy chiếc túi mà Lương Mộng tặng mẹ, nếu cũng là của hãng này, thì đáng giá cả một chiếc xe hơi đó. Trời đất, mẹ cô ôm ngực, sau đó như nhớ ra điều gì, liền nói. Thảo nào, mỗi lần mẹ đeo chiếc khăn này, mọi người đều nhìn mẹ chăm chăm. Đặc biệt là luật sư Cố, từ khi thấy mẹ đeo chiếc khăn này, ông ta lập tức mời mẹ đi uống cà phê. Luật sư Cố nào vậy? Lâm Thanh hỏi, mẹ cô chán nản vẫy tay, chỉ là một ông già mẹ quen khi đi dạo. Không quan trọng. Ồ, Lâm Thanh gật đầu. Lâm Thanh, mẹ nói rồi, con đừng lo lắng cho mẹ. Từ trước tới giờ, mẹ chưa bao giờ bị lừa tình hay lợi dụng gì cả. Mẹ cô nói đầy nghiêm túc. Đúng là vậy thật, Lâm Thanh cũng không nhớ được lần nào mẹ cô bị lừa. Lâm Thanh à, bọn trẻ bây giờ hay nói một cụm từ là là, à đúng rồi, giá trị cảm xúc. Mẹ của con bây giờ cũng không còn nhiều thời gian sống. Mẹ thực sự rất khao khát cái gọi là giá trị cảm xúc đó. Con nói mấy ông già đó là đàn ông tồi. Nhưng mẹ đây, nếu nói đúng, cũng là một bà già tồi đấy. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Mẹ cô nhẹ nhàng vỗ tay Lâm Thanh. Tiền của mẹ là để nhìn, không phải để cho họ tiêu. Con đừng để ý đến mấy lời mẹ nói mạnh miệng. Thực ra thẻ ngân hàng của mẹ vẫn đang để ở chỗ Lương Mộng. Mẹ không bao giờ mang theo. Mẹ còn chẳng có cả tài khoản ngân hàng trên điện thoại. Mỗi tháng, Lương Mộng còn rút cho mẹ 2.000 tệ để mua thức ăn, mua thịt và uống cà phê. Lâm Thanh gật đầu, Lương Mộng làm vậy là đúng. Lâm Thanh à, đừng cười mẹ. Mẹ cô thở dài, cả đời mẹ, thực sự chưa từng sống một cuộc sống tốt đẹp. Con biết mà, khi mẹ còn trẻ, cha con đã ra đi. Trước khi ông ấy mất, tình cảm vợ chồng cũng chỉ bình thường, cưới hỏi theo lối cũ, rồi sinh con. Tình cảm thì có, nhưng mẹ chưa bao giờ cảm nhận được sự rung động của tình yêu. Những điều này, Lâm Thanh đã nghe cả ngàn lần, nhưng để an ủi mẹ, cô luôn lắng nghe như thể đó là lần đầu tiên. Vậy nên, khi cuộc đời mẹ sắp kết thúc, mẹ muốn sống điên rồ một lần. Mẹ cô nói với chút cảm thán, hiện giờ mẹ rất ổn, rất mãn nguyện. Buổi sáng nhảy múa với chú Trương đã nghỉ hưu từ đoàn ca múa, buổi trưa ăn cơm với chú Lý bên công ty chứng khoán, buổi chiều uống cà phê với luật sư Cố, buổi tối đi xem kịch cùng bác sĩ Lưu của trường đại học. Cuộc sống rất ngọt ngào và phong phú, còn chuyện họ có lừa mẹ không, hay họ chỉ quan tê, em đến số tiền ít ỏi trong túi mẹ thực sự không quan tâm. Cách Trương.